Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. U lạnh lẽo, ít ai dám bén mảng đến, nhất là vào ban đêm. Trước kia, con đường từ dưới chân đồi dẫn lên ngôi nhà được trải sỏi. Hai bên là hai hàng phi lao cao vút. Giờ đây, con đường ấy đã bị xuống cấp, hư hỏng theo thời gian. Không ai tu bổ nên bây giờ chỉ là một con đường sình đất, cỏ hoang rậm rạp. Chỉ còn lại một lối đi mòn nhỏ, ngoằn ngoèo chủ yếu do những đứa trẻ con chăn trâu và những người đi hái củi tạo nên. Cách chỗ ngôi nhà khoảng hơn 100 mét, giờ đây đã có một con đường trải nhựa phẳng lì chạy thẳng qua tới thị trấn phía bên kia. Chiều chiều, du khách thường thả bộ hóng gió trên con đường cũng bớt đi phần nào sự vắng vẻ vốn dĩ của nó. Bọn trẻ con trong làng, đứa nào cũng nghe câu chuyện xảy ra hơn 40 năm trước cùng với những lời đồn thổi, những oan hồn bạt gió đêm đêm. Nên chẳng đứa nào dám bén mảng một mình đến nơi đó. Hàng năm, người dân trong làng đều tụ tập về đó để cúng bái cầu nguyện các vong linh, nhất là các vong linh trong gia đình người thương nhân tốt bụng giúp cho họ được ấm no, thanh bình. Đồng thời, họ cũng thỉnh các vị cao tăng đến đó đọc kinh cầu an siêu độ cho những người đã chết. Họ coi nơi đây như là một nơi cực linh thiêng, là nơi quỷ thần hội tụ, nên có chuyện cần thề thốt là họ lại dắt nhau lên đó để tạo thêm phần đảm bảo cho lời thề nguyện của bản thân mình. Mọi việc cứ diễn ra đều đặn, hết năm này sang năm khác như vậy. Thế hệ trẻ lớn lên cũng bắt chước cha anh mình, vừa sợ hãi, vừa tôn kính mảnh đất hoang vu ấy. Cho đến một ngày, có một bọn cướp khác do bị truy đuổi gắt gao nên đã kéo về lánh mặt ở đây. Bọn chúng quây quần cùng nhau trong ngôi nhà gần như đổ nát ấy để chia chác món tiền mà chúng vừa mới cướp được. Không hiểu chúng phân chia thế nào mà đã xảy ra sự tranh chấp. Cả ba thằng đàn em hợp nhau làm phản, giết chết tên đầu đảng để cướp hết tiền của hắn. Nhưng khi cả ba tên cướp vừa xuống tới thị trấn thì đã bị cảnh sát tóm gọn. Hình ảnh tên cướp đầu đảng bị đàn em bắn một phát ngay giữa đỉnh đầu, mắt mờ trừng trừng mang đầy oán hận, khiến cho dân làng nhớ lại hình ảnh khủng khiếp và tiếng thét cuối cùng của tên cướp cách đây mấy mươi năm. Sự việc xảy ra thì cả làng lại đồn ầm lên về sự báo thù của những người đã chết trong căn nhà năm xưa. Mọi việc lại càng thêm căng thẳng hơn khi nghe những tin tức vô cùng kỳ lạ, bí hiểm xảy ra từ chỗ giam giữ ba tên cướp vừa mới bị bắt vài ngày trước. Trong lúc hắn đang bị cảnh sát hỏi cung thì bỗng ngã lăn ra, máu chảy từ hai bên mắt, mũi, miệng và hai lỗ tai đỏ lòm thấm đầy cả người hắn. Cũng trong lúc ấy, một tên khác đang ở trong phòng giam bỗng nhiên bị ngộp thở, mắt mờ trừng trừng, lưỡi thè dài ra, hai tay cào cấu, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi một sức mạnh vô hình nào đó đang siết chặt cổ mình. Dù đã được những người bị giam trong cùng phòng phát hiện, nhưng hắn vẫn không sao thoát khỏi một cái chết lạ lùng. Sau hai cái chết bí ẩn và rùng rợn của hai tên đồng bọn, tên cướp cuối cùng còn lại phải sống trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Hắn trở thành một người nửa điên, nửa tỉnh, luôn miệng van xin. Đại ca, xin đại ca tha cho tụi em. Tụi em đã lỡ động lòng tham nên mới giết đại ca. Xin đại ca tha mạng cho em. Em biết tội của mình rồi. Đại ca cho em xin. Em thề, em sẽ lo cúng kiếng đại ca đàng hoàng tử tế để vong linh đại ca được siêu thoát. Hắn cứ lẩm bẩm câu nói ấy mãi suốt từ khi hai tên đồng bọn chết. Cả đồn cảnh sát cũng hoang mang về cái câu chuyện này. Người ta chờ đợi những khi tên cướp còn lại có vẻ tỉnh táo để hỏi hắn một vài điều. Nhưng hắn chỉ lắp bắp. Tôi không biết gì hết. Đại ca ơi, tôi không biết gì hết. Thật mà, xin hãy tha cho tôi. Rồi trong lần lên cơn, Do sự sơ hở của người quản thúc, hắn đã nhảy từ trên lầu 3. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net